Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3055, Vấn Đỉnh, Vương Cấp Linh Khí. Mặc dù so ra kém đế khí như vậy hy hữu, nhưng cũng không phải vật tầm thường, chỉ có tại Nam Châu Đại Địa phía trên. Bởi vì Vạn Bảo Chân Quân nguyên nhân, cho nên Nam Châu Đại Địa phía trên Vương Cấp Linh Khí mới có thể nhiều như thế. Mà trái lại Đông Châu, Bắc Châu, Tây Châu, cái này Tam Đại Châu, bởi vì kỹ thuật luyện khí suy yếu, dẫn đến cái này Tam Đại Châu phía trên Vương Cấp Linh Khí 10 phần thiếu khuyết. Liền xem như có, cũng là nắm giữ tại Đại Tông Tộc trong tay, sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng so sánh không được Nam Châu Kiếm Các Bộ Lạc, liền lấy Tô Đình Tông mà nói đi. Kiếm Các Bộ Lạc tại Thanh Long Bộ Lạc thời điểm Lâm Bạch Thu Kiếm Các Bộ Lạc một thanh Vương Cấp Linh Khí Thanh Lôi Kiếm, tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, lại thu Tô Đình Tông Trường Ca Kiếm. Nhưng hôm nay lần nữa cùng Tô Đình Tông gặp mặt phía trên, Tô Đình Tông lại tay nắm lấy một thanh Vương Cấp Linh Khí. Có thể nghĩ, ở trong Kiếm Các Bộ Lạc, Vương Cấp Linh Khí cũng không phải là chỉ có mấy cái mà thôi. Tô Đình Tông âm thanh lạnh lùng nói, ta bây giờ kiếm trong tay chính là sư phụ ta năm đó xông sáo thiên hạ thời điểm sử dụng bội kiếm. Cũng là xuất từ Vạn Bảo Chân Quân chi thủ, uy lực không kém Trường Ca Kiếm. Kiếm này, tên là La Sát, Tô Đình Tông lạnh lùng nói. Lâm Bạch nhìn xem Tô Đình Tông kiếm trong tay, toàn thân đen kịt như hắc ngọc đồng dạng lập lòe. Kiếm thần phía trên tràn ngập lấy từng tia khói đen tung bay. Những khói đen kia lan tràn ra, liền giống như có từng cái ác quỷ cúi người tại trên thân kiếm bình thường. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sai hảo kiếm, Vạn Bảo Chân Quân luyện chế ra tới đồ vật, thực là không tồi. Ta là càng ngày càng chờ mong Vạn Bảo Chân Quân vì ta luyện chế cái kia một thanh kiếm rồi. Thanh Lôi Kiếm, Trường Ca Kiếm, thậm chí cả bây giờ Tô Đình Tông tay cầm La Sát Kiếm, đều là xuất từ Vạn Bảo Chân Quân chi thủ. Lại đều là Vương Cấp Linh Khí bên trong thượng phẩm, uy lực cực mạnh. Lâm Bạch dương lên kiếm gỗ, cười nói, tới đi, nhưng ta nhìn ngươi từ khi Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên thua trong tay của ta bên trong. Sau đó, trong khoảng thời gian này, ngươi đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu? Giống Tô Đình Tông loại cấp bậc này thiên tài, mỗi một lần thất bại đều sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn tăng lên cùng lĩnh ngộ. Cái này cũng là bọn hắn được xưng là truyền thuyết cấp thiên tài vốn liếng. Nếu không phải Tô Đình Tông tại kiếm đạo cùng tu vi phía trên có toàn đột phá mới, như vậy hắn hôm nay tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, hắn liền không có mạnh như thế lòng tin, dám đến chủ động khiêu chiến Lâm Bạch. Tô Đình Tông âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Cực Ám U Linh Kiếm. Tô Đình Tông tay cầm La Sát Kiếm, thân hình thoát một cái, từng đạo sáng chói kiếm mang lập tức phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch giơ lên kiếm gỗ, âm thanh lạnh lùng nói, lại là một chiêu này, tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, người thi triển một kiếm này đều không thể đánh bại ta. Bây giờ lại tới, cũng giống vậy không có khả năng đánh bại ta. Lâm Bạch giơ lên kiếm gỗ, tiện tay vung lên, liền đem Tô Đình Tông kiếm quang nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Thần Long Cửu Trảm. Tô Đình Tông trông thấy Lâm Bạch như vậy nhẹ nhõm đem Cực Ám U Linh kiếm đỡ được, lúc này giận dữ, lập tức biến ảo kiếm lộ. Kiếm tàng, bên trong Nhân Hoàng chi kiếm thi triển ra. 9 đầu thần long dương nanh múa vuốt đối với Lâm Bạch quanh sát mà đi. Phi kiếm, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, đối với phía trước đánh tới 9 đầu thần long chém tới. Cường đại kiếm mang xé rách thiên địa đồng dạng rơi vào cái kia 9 đầu thần long phía trên. Lập tức, cái kia 9 đầu thần long truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng gầm hét lên. Phi kiếm hung ác chém xuống, đem một mảnh dài hẹp thần long diệt sát tại dưới kiếm phong. Tô Đình Tông khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, cái này, chấm ngoặc kép, hai thanh phi kiếm đem Tô Đình Tông thần long cửu trảm bài trừ sau đó, bay trở về Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, Sau trận chiến ấy, không chỉ có ngươi có tiến bộ, ta cũng có. Bây giờ tại đối phó ngươi thần long cửu trảm cùng cực ám u linh kiếm, đến là dễ dàng rất nhiều. Tô Đình Tông thần sắc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch, từ vạn bảo chân quân sinh nhật phía trên đánh một trận xong. Vừa mới qua đi không đủ ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Tô Đình Tông khó mà tin được Lâm Bạch kiếm đạo tạo nghệ sẽ tiến bộ nhanh chóng như vậy. Còn nhớ rõ tại vạn bảo chân quân sinh nhật phía trên. Lâm Bạch thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn mới ngăn lại Tô Đình Tông cực ám u linh kiếm cùng thần long cửu trảm, mà bây giờ, Lâm Bạch thế mà tiện tay mấy chiêu, liền đem cái này hai bộ kiếm pháp toàn bộ cản lại. Ngươi còn có nó bản lãnh nào khác sao? Cùng một chỗ thi triển đi ra đi, không muốn đang lãng phí thời gian. Lâm Bạch lạnh lùng nói với Tô Đình Tông, bằng không mà nói, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tô Đình Tông sắc mặt một mảnh vặn vẹo, hắn nhìn xem Lâm Bạch, hai mắt trợn to, dần dần huyết hồng bắt đầu, trong miệng nói lầm bầm, chẳng lẽ ta thật không bằng hắn sao? Không, sẽ không, ta chính là Nam Châu đại địa phía trên truyền thuyết cấp thiên tài. Nam Châu kiếm tu thanh niên đồng lứa bên trong người thứ nhất. Tại Nam Châu phía trên, không có khả năng còn có người kiếm đạo tu vi có thể siêu việt ta. Tô Đình Tông trong lòng không cam lòng giận dữ hết. Mà cái này trong một sát na, từ trên thân của Tô Đình Tông công kích khổng lồ một luồng tịch quyển thiên hạ lực lượng ba động. Vấn đỉnh cảnh, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Tô Vĩnh Phi cùng cổ kỳ phù binh chém giết lấy. Bây giờ kinh ngạc quay đầu. Nói ra, Tô Đình Tông đột phá vấn đỉnh cảnh rồi. Ngôn Long tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tô Đình Tông. Cổ kỳ cũng theo đó nhìn lại, đáy lòng thản nhiên nói, ghê gớm a, giống Tô Đình Tông loại cấp bậc này thiên tài, đột phá bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới đều sẽ có một cái thực lực phi thăng. Huống chi bây giờ hắn từ tử nghịch cảnh đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Chỉ sợ trong mắt hắn, mặc dù hắn là vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ kỳ cùng Ngôn Long bọn người hết sức rõ ràng. Giống Tô Đình Tông, Ngôn Kích, Bạch Thanh loại này truyền thuyết cấp thiên tài. Mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ có một cái chất biến. Huống chi bây giờ Tô Đình Tông càng là từ tử nghịch cảnh đột phá đến vấn đỉnh cảnh rồi. Tô Đình Tông toàn thân trên dưới tràn ngập lấy vấn đỉnh cảnh lực lượng cường đại. Cuồng phong phần phật, thổi lên góc áo của hắn cùng sợi tóc. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân trên dưới phát ra kiếm ý, liền như là một vị kiếm thần lâm trần đồng dạng không ai bì nổi. Hiện tại, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh? Tô Đình Tông nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Ầm ầm, cái này một đạo tiện tay đánh tới kiếm khí, lại đều như là hủy thiên diệt địa thần ma một kích. Phá hủy sơn hà đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Bành, Lâm Bạch bị một kiếm này đánh lui ba bước, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Tô Đình Tông. Tô Đình Tông âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, người biết ta tại vạn bảo chân quân sinh nhật phía trên thua dưới tay ngươi. Đối ta lớn nhất tạo hóa là cái gì không? Đó chính là để cho ta buông xuống cái kia một phần cao ngạo. Cái này một phần cao ngạo buông xuống, để cho ta rốt cục bước vào vây khốn ta 2 năm dài đằng đẵng từ nghịch cảnh cây cát cánh. Để cho chúng ta rốt cục bước vào vấn đỉnh cảnh danh sách bên trong. Chính thức trở thành phía trên man cổ đại lục này cường giả một trong. Vấn đỉnh cảnh, xem như trên man cổ đại lục đỉnh cao cường giả một trong rồi. Tô Đình Tông lợi kiếm vung lên, chỉ hướng Lâm Bạch, hôm nay, ta liền muốn đánh bại ngươi. Đem ta Tô Đình Tông đã từng mất đi đồ vật, toàn bộ cầm về. Ngoặc kép, hết chương.